Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, tìm xe. Lạc Giật há to miệng, muốn nói cho Lạc Nhạn, hắn cũng có thể hỗ trợ, chỉ là mới há mồm, Lạc Nhạn đã đối với hắn lắc đầu, khắp khuôn mặt là kiên quyết. Lại suy nghĩ một chút bản thân trên người mùi máu tanh, Lạc Giật cũng không nói thêm lời. Tin tưởng Lôi Nặc sẽ không đi xa. Chỉ cần có hắn ở, Lạc Nhạn sẽ không thụ thương. Lạc Giật không nói, đám người càng là không có ý kiến. Mang theo Lê Tử hai người, cảnh giác đi xuống lầu. Lạc Nhạn đi ở hai người sau lưng, nhìn xem bọn hắn cái kia bộ dáng, con mắt hơi đổi. Ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Cái gì? Lê Tử không hiểu nhìn về phía Lạc Nhạn, nhìn xem nàng một mặt xoắn xuýt, nhịn không được buồn cười. Ngươi hỏi đi, chỉ cần là chúng ta biết rõ, nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Nhạn mím môi, một chút do dự, một bên tổ chức lấy ngôn ngữ. Một người rõ ràng đã thành zombie, nhưng lại có được nhân loại thông minh. Như vậy người, các ngươi sẽ bài xích sao? Lê Tử trầm mặc, nhìn về phía Kim Ngọc, trong mắt tràn đầy không hiểu. Tỷ tỷ, ngươi lời này là có ý gì? Có được nhân loại thông minh zombie? Lạc Nhạn còn muốn nói tiếp, nhưng là lại không biết hỏi thế nào xuất khẩu. Dứt khoát im miệng, được rồi, sau này hãy nói a. Hiện tại tìm tới xe quan trọng, nàng đã đem Lôi Nặc đuổi đi, này lại trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện. Kim Ngọc con mắt chớp lên, nhớ tới ngày đó ở siêu thị chung đủ loại, thần sắc càng thêm khó phân biệt, chỉ là lại không hề nói gì, ngược lại hướng lầu dưới đi đến. Bọn hắn đây là tại lầu 2, trước đó trong phòng, liền không có thấy rõ cái này khách sạn toàn cảnh, này lại đi ra, ngược lại là thấy rõ, gian phòng này khách sạn thật đúng là không nói ra được xa hoa. Dùng thủy tinh làm đèn treo, dùng gạch vàng làm mặt đất, nếu như là ở tận thế trước, Lạc Nhạn sợ là sẽ phải nhịn không được muốn cậy mở mặt đất. Coi như chỉ là đào ra một cước cũng được a. Bất quá bây giờ lại là quên đi thôi. Ngược lại là một bên Kim Ngọc, con mắt đã vô ý thức bị cái kia thang máy hấp dẫn. Trực tiếp đi tới bên cạnh thang máy, nhìn xem phía trên tầng lầu, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này có phụ lầu 2, theo đạo lý tới nói, hẳn là bãi đỗ xe. Nếu như bọn hắn theo thang máy tiến vào bãi đỗ xe mà nói, chẳng phải là không cần đối mặt bên ngoài zombie. Kim Ngọc trên mặt nhiều ý cười. Chúng ta đi xuống xem một chút đi. Kim Ngọc đối với hai người phủi một cái. Mặc dù là bãi đỗ xe, nhưng là cũng không xác định có xe. Vẫn là nhìn xem so sánh bảo hiểm. Lạc Nhạn tự nhiên nhận lời, đưa tay đè xuống thang máy. Cái này khách sạn quả nhiên là không sai. Có tự động cung cấp điện công năng. Khi tiến vào tận thế lâu như vậy, thế mà còn có thể bản thân phát điện. Nhìn xem cái này thang máy từ mái nhà chậm rãi hướng xuống, mắt thấy sắp đứng ở lầu 2, ba người thân thể căng cứng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạc Nhạn chỉ thủ trong tay nắm thật chặt, lo lắng trong thang máy sẽ có zombie tồn tại. Nhìn xem thang máy chậm rãi nhảy xuống động, qua một hồi lâu, đứng tại bọn hắn lúc này tầng lầu bên trên, ba người hướng lui về phía sau mấy bước, chờ lấy thang máy chậm rãi mở ra. Ba người thần sắc khác nhau, tại đánh mở sau, nhìn xem bên trong rỗng tuếch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Nhạn dẫn đầu hướng bên trong đi đến, chỉ là mới đứng ở cửa thang máy bên cạnh, Lạc Nhạn liền cảm giác không thích hợp. Bốn phía không khí mang theo nóng ướt, tay hơi hơi nâng lên, ra hiệu bọn hắn trước tiên không muốn vào đến. Lê Tử tuy nhiên không hiểu, nhưng lại cũng nghe lời nói đứng vững. Cùng Kim Ngọc không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn con mắt vòng quanh bốn phía nhìn một vòng, rõ ràng cái gì cũng không có. Có thể là mùi vị lại là không đúng. Lạc Nhạn nghi hoặc cắn môi dưới. Chẳng lẽ lại là nàng ảo giác? Cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Bất thình lình một giọt sao sao nhỏ xuống, rơi xuống thang máy mặt đất, nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Lên trên nhìn lại, mà ngay ở nàng nhìn đi lên thời điểm, cái kia leo lên ở trong thang máy phương quái vật cũng đã nhảy xuống. Đối với Lạc Nhạn phương hướng đánh tới, Lạc Nhạn thân thể lui về sau, chỉ thủ trong tay chặn nó công kích. Nhìn xem lúc này quái vật, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái quái vật này mặt vẫn là ban đầu nhân loại mặt, nhưng là nó thân thể lại giống như là nhện, chỉ là không ngừng nhỏ xuống lấy dịch nhờn. Xem ra đen xí, nó miệng còn thỉnh thoảng phun ra tơ nhện. Lúc này nó ở người thấy thịt người vị, miệng nộ trương lấy, con nhện kia tơ tầm đối với Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Lạc Nhạn một chút lui về sau một hồi, dùng mình một cái, đưa tay cầm cố định ở trên chân thương. Súng, đối với nhện đầu, đó là nhân loại đầu. Quái vật kia nhìn xem thương, súng, không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại dùng nó cái kia tám cái chân, hướng Lạc Nhạn phương hướng nhúc nhích lấy. Tay khẽ chụp, đạn từ trong súng bay ra, phá vỡ không khí, nhanh chóng xuất vào quái vật đầu. Để nó cái kia chạy nhanh động tác một trận. Qua một hồi lâu, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Đợi đến Lê Tử cùng Kim Ngọc kịp phản ứng, quái vật đã chết. Cái này là thứ gì? Lê Tử buồn nôn nhìn xem trên mặt đất quái vật, thân thể run nhẹ nhẹ. Trước kia sống ở di thị, còn tưởng rằng mình đã đầy đủ cường đại, có thể là đến nơi này, nhìn xem nhiều như vậy zombie, nàng tâm lại hoảng loạn rồi. Cái thế giới này đang biến hóa, mà bọn hắn lại bởi vì ngay từ đầu liền có được dị năng, cho nên tự ngạo, bởi vậy còn ngừng bước không tiến. Nếu như lại như thế xuống dưới, bọn hắn không bao lâu nữa liền sẽ bị zombie thôn phệ. Lạc Nhạn đi đến người kia trước người, chỉ thủ trong tay đâm xuyên qua nó đầu, móc ra bên trong tinh hạch, đó là lục sắc. Cái này vẫn là lâu như vậy đến nay, nhìn thấy cái thứ nhất mang theo nguyên tố tinh hạch, loại quái vật này, nơi này đã có, như vậy địa phương khác cũng sẽ có. Gặp được thời điểm cẩn thận một chút, tốt nhất một kích nổ đầu. Lạc Nhạn nói xong, đem tinh hạch cho Lê Tử. Dù sao Lê Tử là thực vật hệ, cho nên cơ hồ ở đưa cho Lê Tử lúc, Lê Tử liền biết rõ. Bởi vì phía trước hôm qua, Lạc Nhạn đã đem tinh hạch sự tình nói cho bọn hắn. Bất quá cái này tinh hạch nhìn như vậy đều có hai giai. Không có nghĩ đến Lạc Nhạn tất nhiên mắt không nháy mắt cho nàng. Trong lúc nhất thời, trong lòng có chút ấm áp, nhưng là cũng không chối từ. Đi theo Lạc Nhạn sau lưng tiến nhập thang máy, Kim Ngọc sắc mặt có chút không tốt. Cái này liên tiếp xuống tới, nhượng hắn sốc nổi tính cách trầm ổn rất nhiều. Cái này thang máy bởi vì quái vật nguyên nhân, phía trên đã không sai biệt lắm bị hòa tan. Ngồi tại phía trên, thật đúng là có chút trong lòng run sợ. Không bị điện giật bậc thang vẫn là bình ổn tiến nhập ép tầng 2. Nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy quái vật, người nào cũng không biết lầu một này tầng trung sẽ có cái gì. Cho nên từng cái căng thẳng thân thể, chờ lấy cửa thang máy mở ra. Keng một tiếng, cửa từ từ mở ra. Cửu Nhi tay vẫn như cũ nắm chỉ thủ. Tuy nhiên thương, súng, là dùng tốt, nhưng là đạn đã không nhiều lắm. Nàng không dám ở tùy tiện lãng phí đạn. Chỉ ít khi tìm thấy kho đạn trước đó, ép tầng 2 yên tĩnh. Bên ngoài không có bất luận cái gì tiếng vang, nhưng là ba người cũng không dám có bất luận cái gì thư giãn. Ngược lại từng cái làm xong chiến đấu chuẩn bị, rời đi thang máy, ra bên ngoài đi đến. Này lại bãi đỗ xe ngừng không ít xe. Thô thô nhìn lại, ngược lại là ngừng gần một nửa. Ba người chỉ là nhìn một vòng, con mắt hơi hơi lóe sáng, sau cùng đứng tại cái kia đặt ở giữa xe hàng bên trên. Lạc Nhạn cảnh giác đi lên phía trước đến xe hàng trước, tay kéo giật vừa xuống xe cửa, đã khóa kín. Kim Ngọc, giao cho ngươi. Nhớ kỹ Kim Ngọc cũng đã có nói, chỉ cần là xe hắn đều có thể khai. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.